Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, trò cười, chờ đã, Lưu Phàm Phàm ngươi nói là, Lưu Phàm Phàm ngữ điệu thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Dễ dàng Thái Giai Huyền có chút không có kịp phản ứng. Thoáng sửng sốt thần, khóe mắt có chút run lên, ngươi nói là ngươi bây giờ liền có thể luyện chế ra đến. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nói đùa, nhất định là đang nói đùa. Hỏi xong câu nói này về sau, Thái Giai Huyền chính là minh bạch, làm sao có thể hiện trường liền có thể luyện chế ra đến. Đây là bom A, loại này rất có cảm giác thần bí tính công kích đan dược. Quá trình luyện chế tất nhiên là cực kỳ phức tạp. Hiện trường luyện chế, đem mang ý nghĩa chỉ cần sẽ tiêu phí thời gian rất ngắn. Vậy liền thật là nói giỡn. Càng là độ khó luyện chế cao đan dược, luyện chế chỗ thời gian hao phí cũng càng nhiều. Trong quá trình luyện chế cần thiết dùng tới thiết bị cũng liền càng phức tạp. Đây cơ hồ chính là toàn bộ luyện dược giới mọi người đều biết sự tình. Hiện trường luyện chế, Thái Giai Huyền đã là hiểu được. Lưu Phàm Phàm dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Nói lời, tự nhiên cũng là mang theo vài phần tính trẻ con. Bất quá, ngay lập tức, hắn đã là rất an ủi, vô cùng vui mừng, dù là, Lưu Phàm Phàm là đang khoác lác, nói hắn có thể hiện trường luyện chế, chí ít, cũng nói Lưu Phàm Phàm biết rõ như thế nào luyện chế. Điểm này, rất trọng yếu, Thái Giai Huyền cần nhất, chính là luyện chế phương pháp. Điểm này, hắn 10 điểm bức thiết muốn có được. Lưu Phàm Phàm, ngươi khẳng định là tại cùng ta nói giỡn. Ha ha, bất quá đã ngươi thật sự có thể luyện chế ra tới. Nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng làm sao luyện chế tại nội môn trong học viện. Có ta luyện dược phòng, chỉ cần là trên thị trường xuất hiện qua luyện dược thiết bị. Ta luyện dược trong phòng, cơ bản cũng có, bất luận ngươi cần gì. Cứ việc dùng, luyện chế ra một quả bom đến, cần bao lâu thời gian? Gần 2 tháng, có đủ hay không? Nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền có thể đi tìm học viện cao tầng vì ngươi xin phép nghỉ. Liên tục mời lên 2 tháng giả, chờ bom luyện chế ra đến về sau, ta lập tức nhờ quan hệ đưa ngươi điều đến học viện lớp chọn đi. Lưu Phàm Phàm, giống như ngươi rất có tiềm lực học sinh, lưu tại năm nhất ban 6 loại này ban phổ thông, thật là lãng phí, ngươi nên đợi ở nhất ban loại này lớp chọn mới đúng. Nói đến đây, Thái Giai Huyền nói đến chém đinh chặt sắt, đã tính trước bộ dáng, nhất ban, lớp chọn, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày, có lầm hay không, tại cái này thế giới khác học viện, thế mà cũng chỉ một chút đối học sinh khác nhau đối đãi à. Thế mà còn có phân ban phổ thông cùng lớp chọn, lão tử còn tưởng rằng, loại này đem học sinh phân loại chế độ, chỉ có lão tử lúc trước chỗ trên địa cầu mới có đâu. Không nghĩ tới thế giới khác thổ dân nhân dân thế mà cũng sẽ làm như thế. Bất quá, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng không có để ý nhiều cái này. Về phần Thái Giai Huyền nói tới, có thể giúp hắn xin phép nghỉ cái gì, thế thì không cần. Cỏ, lão tử nếu là không muốn lên khóa, còn cần đến xin phép nghỉ. Quang minh chính đại trốn học chính là A. Còn có Thái Giai Huyền nói tới phòng thí nghiệm Money thật là rất khó có lực hấp dẫn. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không muốn đi. Không phải vậy vạn năng luyện dược sổ tay là làm gì? Toàn bộ thế giới khác, tất cả luyện dược kỹ năng cũng ở bên trong ghi chép đến rõ ràng sở. Các loại phương pháp luyện chế, cũng rõ ràng bạch. Trên thị trường xuất hiện qua luyện dược thiết bị, chính lão tử liền có thể lấy ra. Việc đời lên chưa từng xuất hiện luyện dược thiết bị, lão tử như thường cũng có thể lấy ra, còn cần ngươi luyện dược phòng làm gì, căn bản không có gì sao dùng nha. Thái Giai Huyền như thế lải nhải, ngược lại là nhường Lưu Phàm Phàm hơi không kiên nhẫn, lão đầu tử này, thật sự chính là nói nhiều, nếu không phải xem ở Thái Giai Huyền đã cứu tự mình mệnh phân thượng. Lưu Phàm Phàm thật đúng là liền lười nhác cho Thái Giai Huyền luyện. Ta nói là, hiện tại liền cho ngươi luyện chế ra đến, ngươi cả nhiều như vậy có không có làm gì, đây không phải chậm trễ thời gian à. thời gian của lão tử rất quý giá, ngươi biết không? Biết rõ, tránh ra, nói chuyện thời điểm. Lưu Phàm Phàm hướng về phía Thái Giai Uyển bày một cái tay. Làm cái nhường Thái Giai Uyển đi ra thủ thế. A, ngươi muốn làm gì? Thái Giai Uyển râu ria cong lên, theo bản năng liền đứng ở một bên. Ta cái này luyện dược động tĩnh có chút lớn, cần nhiều một chút vị trí. Lưu Phàm Phàm lười nhắc lại để ý tới Thái Giai Uyển. Xem như phát hiện, cái lão nhân này a, không là bình thường nhiều. Có phải hay không người già cũng như thế thích nói a? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi tới, từng bước, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, đi tới toàn bộ sân bãi trung tâm nhất, sau đó, thủ trưởng vung lên, chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, một cái lò luyện đan, trong nháy mắt chính là bị Lưu Phàm Phàm theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, rớt xuống đất trên mặt, lắc lư mấy lần, đại ca, đây không phải ngươi lò luyện đan sao? Vương Thành Hổ lúc ấy con mắt cũng nhìn thẳng, đúng vậy a đại ca, cái này rõ ràng chính là của ngươi lò luyện đan a. Lưu Phàm Phàm làm sao đem ngươi lò luyện đan cho lấy ra? Hắn muốn làm gì a? Vương Thành Báo cũng là nói đạo, duỗi thẳng đầu, Vương Thành Long nhéo nhéo ngón tay. Không sai, cái này đích xác là ta lò luyện đan, cái này tiểu thí hài, đến tột cùng muốn làm gì? Cái này lò luyện đan, chính là lúc trước Vương Thành Long ba huynh đệ hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ thời điểm. Một mạch lấy ra, trong đó, chẳng những là có lò luyện đan, còn có tinh thạch, đan dược, vũ khí, còn có một số loạn thất bát tao đồ vật. Không chỉ là Vương Thành Long lò luyện đan, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo, Lưu Phàm Phàm cũng có. Về phần, tại sao muốn cầm Vương Thành Long? Cũng không phải là bởi vì Vương Thành Long lò luyện đan chất lượng rất tinh lương. Vừa vặn tương phản, chẳng qua là một cái rất phổ thông lò luyện đan mà thôi. Vô cùng phổ thông đến trên thị trường rất dễ dàng liền có thể mua được. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thuận tay cầm mà thôi. Kỳ thật, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có nhìn nhiều. Chính hắn cũng không biết rõ đến tột cùng cầm là ai lò luyện đan. Lúc này, đám người còn chưa không minh bạch Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Nhưng là ngay sau đó, một giây sau, Lưu Phàm Phàm cử động, đột nhiên liền để tất cả mọi người xem minh bạch. Siêu, một tiếng, Lưu Phàm Phàm lại là hơi vung tay. Dược tài, lần này, lấy ra đều là dược tài. Luyện dược dược tài, ngưng hỏa xa. Luyện du thảo, thiên tám ti, Lưu Phàm Phàm thật sự chính là muốn làm trận luyện dược. Vương Thành Long không nhịn được hướng phía trước phóng ra một bước. Muốn xem đến hơn rõ ràng một chút, không sai, một chút cũng không sai. Hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm đích thật là muốn làm như thế. Thật sự chính là tưởng tượng hắn vừa mới nói như vậy. Đem bom luyện chế ra đến. Ha ha ha. Thật sự là chết cười ta. Xem minh bạch về sau, Vương Thành Long lập tức là không nhịn được cười, chỉ vào Lưu Phàm Phàm, không nhịn được hướng về phía Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo nói ra. Cái này ra hỏa, có Thái lão sư che chở, liền không biết rõ bay tới đi nơi nào, thế mà thật sự chính là muốn làm trận luyện dược, luyện vẫn là bom, chết cười ta, tâm nhưng so sánh thiên còn lớn hơn a. Bom thần kỳ như vậy đan dược, liền Thái lão sư cũng sẽ không luyện chế, dựa vào cái gì hắn biết luyện chế. Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo cũng là cười, Liệu Kiếm càng là cười đến đầu cũng sai lệch, một cái 5 tuổi lớn tiểu thí hài, lấy ra lò luyện đan đến, cái đầu mới so lò luyện đan muốn miễn cưỡng cao một chút. Lại còn nói muốn luyện dược, mà lại... Luyện vẫn là liền Thái lão sư cũng không biết rõ như thế nào luyện chế. Đồng thời tất cả mọi người vì đó hướng tới bô môn sơ, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Liệu Kiếm cười đến con mắt cũng híp lại, đây không phải mất mặt xấu hổ là cái gì? Chẳng những là tại ném chính hắn mặt, cũng là tại làm mất mặt Thái Giai Uyển. Toàn bộ lầu ký túc xá trước những người này, càng là một mảnh xôn xao. Tiểu hài tử cuối cùng chính là tiểu hài tử a, quá ưa thích làm náo động, luyện dược không phải nhà trói. nghĩ luyện liền có thể luyện, ta từng nghe nói luyện dược đại sư. Trẻ tuổi nhất cũng đã có 40 tuổi, một chút niên kỳ càng lớn người, thậm chí cũng có 7-80 tuổi, mà Lưu Phàm mới bao nhiêu lớn, 5 tuổi, liền muốn luyện dược, hắn đến cùng là thế nào nghĩ, coi là đây là nấu nước nấu cơm chuyện đơn giản như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm, nghị luận ầm ĩ, líu díu, băng lãnh, trào phúng, coi nhẹ, cười lạnh, đủ loại thanh âm ni đủ loại ánh mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cũng hội tụ trên người Lưu Phàm ni không có cách nào. Lưu Phàm thời khắc này cử động, thật sự là quá gây cho người chú ý, quá chiêu cừu hận. Giờ phút này, Thái Giai Uyển đứng ở một bên, nghe chung quanh cái này càng ngày càng đậm hơn. Càng ngày càng thanh âm vang rồi, cái này từng đạo đối Lưu Phàm cử động ôm lấy coi nhẹ thanh âm ni không thể không nói. Thái Giai Uyển nghe được trong lòng thực là có chút không thoải mái, có chút khó chịu, dù sao, lúc trước hắn cử động đã là rất rõ ràng. Lưu Phàm là hắn cực kỳ xem trọng học sinh, ngay lập tức, những người này lần này nhục mạ Lưu Phàm, liền đới, tựa như là tại nhục mạ hắn đồng dạng. Bất quá, dưới mắt, hắn lại là không có ngăn lại, hắn muốn quản, lại không tốt lắm quản đây này, bởi vì, cho dù là hắn, cũng cảm thấy Lưu Phàm lần này cử động, thật sự là có chút, khó có thể lý giải được, cho dù, lúc trước hắn liền đã lĩnh giáo đến Lưu Phàm luyện dược năng lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến hiện trường có thể đem bom luyện chế ra tới đi. Đây chính là bom A. Loại kia có tiền mà không mua được, cực kỳ hiếm thấy, hiện nay xuất hiện duy nhất một loại tiến công tính đan dược. Liền dùng như thế một cái phổ thông thông lò luyện đan. Cùng những này phổ thông thông dược tài, liền có thể luyện chế ra đến. Lưu Phàm, cái kia Thái Giai Uyển thủ trưởng nắm thành quả đấm. Đặt ở ngoài miệng ho khan một cái, thật trước không cần gấp gáp như vậy, người ở chỗ này luyện chế, khó tránh khỏi có chút đường đột, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể đi ta luyện dược sư chậm rãi bàn bạc làm sao luyện chế. Có gần 2 tháng, có thể trong vòng 2 tháng, luyện chế ra một cái bom đến, Thái Giai Uyển đã rất thỏa mãn, hiện trường luyện chế ra đến, liền chính Thái Giai Uyển cũng cảm thấy vô cùng không thực tế. Hắn đây là tại giúp Lưu Phàm giải vây, làm dịu một cái xấu hổ, cũng coi là cho Lưu Phàm một cái hạ bậc thang. Rất rõ ràng, chỉ cần, Lưu Phàm đáp ứng, sau đó, đem xuất ra lò luyện đan cùng dược tài thu lại, lại cùng hắn đi luyện dược phòng, thế thì cũng sẽ không ném mặt mũi gì. Bất quá, đối với Thái Giai Uyển lần này hảo ý lời nói, Lưu Phàm lại là cự tuyệt. Mà lại, còn cự tuyệt đến 10 điểm không kiên nhẫn. Thái lão sư, ngươi cũng đừng nói nữa. Đứng ở bên cạnh hảo hảo nhìn xem là được rồi. Thời gian của ta rất quý giá. Còn muốn lấy đẳng luyện chế ra một chút bom về sau. Mới hảo hảo ngủ một giấc đâu kia. Tốt à, Thái Giai Uyển mím môi một cái. Thở dài, không nói gì nữa. Thần sắc của hắn cũng mất tự nhiên có chút xấu hổ. Quật cường. Đứa nhỏ này làm sao lại quật cường như vậy đâu? Cái này tiểu thí hài thế mà còn muốn lấy muốn ngủ. Bàng Minh gương mặt có chút thấp, cơ hồ là liếc mắt nhìn hướng Lưu Phàm nhìn sang. Còn muốn luyện chế ra một chút bom đến, một chút, có thể luyện chế ra đến đều là thiên phương dạ đàm. Còn trông cậy vào có thể luyện chế ra một chút, biết rõ đây là khái niệm gì à? Buồn cười. Bàng Minh xì một tiếng khinh miệt, Thái Giai Uyển quả nhiên vẫn là bị hắn liên lụy, thật sự là mất mặt, liền đới, nhường Thái Giai Uyển cũng mất mặt, ha ha, Bàng Minh thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái, bất luận là Thái Giai Uyển xấu mặt, vẫn là Lưu Phàm xấu mặt, đều là hắn rất tình nguyện nhìn thấy, càng có thể huống, giờ phút này, nhìn xem hai người bọn họ đồng thời xấu mặt. Chung quanh những âm thanh này nghe thấy được à, đều là đang chê cười Lưu Phàm ni ha ha. Bàng Minh cũng nhịn không được che miệng cười, còn muốn luyện dược, ta xem, Lưu Phàm Phàm căn bản là liền luyện dược cơ bản nhất nhóm lửa cũng không biết, nhưng mà hắn mới vừa vặn nói đến đây, một giây sau, sân bãi chính giữa, cũng chính là Lưu Phàm Phàm chỗ vị trí, chỉ nghe thấy ông, một tiếng, một đạo hỏa quang, đột nhiên chợt hiện, hết chương.